lúc bị sỉ nhục, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không dám làm. Tất cả đều mang đến cú sốc cực mạnh cho họ, khiến mỗi mớ thịt, mỗi tế bào ở trên người họ đều sung sướng vô hạn. Ngừng! Cùng lúc đó, Bắc Môn Kỳ hét to, cảm giác cứ như sợ Trần Phong đếm đến không, sau đó không cho ông ta cơ hội chọn nữa mà giết Bắc Trăng Jun tại chỗ. Tôi chọn, tôi chọn! Trần Phong nghe thấy thế thì dừng đếm số, nhìn Bắc Môn Kỳ ở trong hình ảnh với vẻ mặt lạnh tanh. Đừng giết con trai tôi đồng ý làm theo lời của cậu. Bắc Môn Kỳ đưa ra lựa chọn, đối mặt với Trần Phong mạnh mẽ, ông ta lựa chọn nhún nhường. Mặc dù ông ta biết rất rõ, lựa chọn sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với Bắc Trăng Jun, nhà họ Bắc thậm chí là cả xe lở, nhưng ông ta không thể chớp mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị chết. Nếu ông đã đưa ra lựa chọn, vậy thực hiện đi. Trần Phong nói với vẻ mặt không cảm xúc. Nhắc nhở ông, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng có khiến tôi đổi ý. Được, Bắc Môn Kỳ nhẫn nhục trả lời. Bố, không được. Cùng lúc đó, Bắc Trăng Jun thiên cuồng hét to. Nếu làm theo lời của cậu ta nói thì con sẽ trở thành trò cười của giới đua xe ngầm toàn cầu, cũng sẽ trở thành nỗi nhục của giới đua xe ngầm CL. Ngoài ra, đây cũng là nỗi nhục của nhà họ Bắc chúng ta, thậm chí là CL. Còn câm miệng cho bố. Bắc Môn Kỳ tức giận ngắt lời của Bắc Trăng Jun. Sao ông ta lại không biết những việc này? Ông ta có lựa chọn ư? Bảo Bắc Hải Sùng, sự đồ ngu ly đông chèn, ngay lập tức. Sau khi tức giận ngắt lời Bắc Trăng Jun, Bắc Môn Kỳ gằn giọng đưa ra chỉ thị. Ông ta cực kỳ lo Trần Phong sẽ trở mặt, song điều có vẻ hơi gấp gáp. Bắc Trăng Jun đưa ra tại chỗ, không đáp lại Bắc Môn Kỳ, không làm theo lệnh của Bắc Môn Kỳ đưa ra. Sư phụ, đừng giết em! Cùng lúc đó, Lì Đông Chin giãy chân, ngã ra đất cứ như một con chó bung. Lê cái chân bị thương, chậm rãi dịch đến bên cạnh của Bắc Trăng Jun, ôm lấy chân của Bắc Trăng Jun cầu xin. Bắc Hải Sùng! Thấy Bắc Trăng Jun không có phản ứng, Bắc Môn Kỳ tức giận quát một tiếng. Giọng rất to, khiến người xung quanh nghe rõ mồn một. Có phải chủ tịch Bắc? Nghe tới lời của Bắc Môn Kỳ nói, Bắc Hải Sùng với nửa bên mặt lõm xuống, không nằm ở trên đất giả chết nữa mà bật dậy như cá chép, nhanh chóng lao qua, cúi đầu, khom lưng với màn hình điện thoại. Xử Lý Đông Chèn! Bắc Môn Kỳ trực tiếp ra lệnh, song điều không cho cái lại. Gió, Bắc Hải Sùng lấy phép nhận lệnh. Đừng mà, chủ tịch Bắc xin ông. Lại lần nữa, nghe thấy lệnh của Bắc Môn Kỳ, Lý Đông Trang sợ tới mức nhũn ra đất, cầu xin lần cuối. Cậu giỏi lắm, tôi mong lúc cậu thi đấu tối nay, cậu cũng giỏi như bây giờ. Đừng có làm kẻ hèn, yếu ớt. Cậu là cái thá gì mà cũng xứng cược mạng với tôi. Nếu cậu không phải vì ở Hoa Hạ thì tôi nhất định sẽ giết anh ta. Lúc này cậu ta bỗng nhiên quên mất lúc cậu ta đến Đông Hải và nói chuyện với Vũ Văn Bác vênh váo đến mức nào. Lúc này đây, cậu ta cũng quên mất sau khi cậu ta thắng trận đua với Vũ Văn Bác thì ngông cuồng thế nào. Cứ nhất quyết ép Vũ Văn Bác thực hiện giao kèo. Lúc này đây, cậu ta lại quên mất lúc đối diện với Trần Phong cậu ta chỉnh thượng thế nào. Lúc này đây, trên mặt cậu ta tràn ngập sợ hãi với cái chết. Bình, ngay sau đó trong vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Lý Đông Trang, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bắc Hải Sùng tiến lên trước một bước, khuỵu gối xuống, biến tay thành một đao, bổ một nhát vào cổ của Lý Đông Trang. Răng rắc, tiếng vang giòn tan, cổ của Lý Đông Trang ngay lập tức bị chém gãy, ngã hẳn ra đất, cả người co giật một trận dữ dội, máu tươi tuôn ra từ miệng. Sau đó cơ thể cậu ta ngừng co giật, đầu lệch đi, hoàn toàn thất thở. Khịt, thấy cảnh này, những tay đua xe lở kia đều sợ tới mức biến sắc, hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt hoàn toàn bị những sợ hãi chiếm cứ. Còn Bắc Trăng Jun thì đưa ra như gà gỗ, đứng nguyên tại chỗ, nhìn thi thể của Lý Đông Trang không động đậy. Trước khi đến Hoa Hạ, anh ta từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng có nằm mơ anh ta cũng không ngờ được Lý Đông Trang sẽ chết, hơn nữa còn chết ở trong tay vệ sĩ của mình, thậm chí là bố mình đích thân ra lệnh. Nếu không phải nghe thấy các tay đua xe lở bên cạnh, vì sợ hãi nên thở gấp, dồn dập, nếu không phải thấy dáng vẻ chết thảm của Lý Đông Trang, thì anh ta thậm chí còn hoài nghi mọi việc xảy ra ở trước mắt đều là ảo giác. Ảo giác ư? Tiếp tục! Trong lúc Bắc Trăng Jun không dám tin, không thể chấp nhận mọi việc, thậm chí tưởng xuất hiện ảo giác, thì Trần Phong lại lần nữa lên tiếng. Anh chỉ nói hai chữ, giọng không lớn nhưng lại là sét đánh, làm chấn động tâm hồn mỗi người. Nói là phải làm, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhân từ với kẻ địch. Tiếp tục, hai chữ ngắn ngủi, lại như mang thêm một loại ma lực nào đó. Bỗng chốc, khiến cho Bắc Trăng Dùn bừng tỉnh từ trong trạng thái ngơ ngẩn, cũng khiến cho nỗi sợ hãi ở trên mặt của các tay đua xây lở kia càng rõ ràng hơn, càng khiến cho các tay đua Hoa Hạ và khán giả có mặt đều hưng phấn đến mức nín thở. Cầu Trần, việc phía sau có thể không làm không? Đúng lúc này trong video, Bắc Môn Kỳ lại lần nữa cất tiếng. Ông ta biết hậu quả của việc này, định cố gắng lần cuối. Giờ ông đổi ý vẫn còn kịp đấy. Trần Phong nói với vẻ mặt lạnh tanh, gián tiếp cho đáp án. Bắc Môn Kỳ không biết nói gì, sắc mặt thay đổi, ức chế và bực bội hết. Cái đồ không có tiền đồ, còn ngơ ra đó làm gì? Còn không dẫn người xin lỗi cậu Trần đi. Bố! Bắc Trần Dùn nhìn Bắc Môn Kỳ ở trong video, vẻ mặt lại lần nữa như sắp khóc rồi. Anh ta cực kỳ, vô cùng không muốn dẫn các tay đua xe lở bên cạnh xin lỗi Trần Phong. Huống hồ theo Trần Phong nói, bọn họ còn phải quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai, xin lỗi. Nếu con còn muốn sống, thì làm theo lời của bố nói. Bác Môn Kỳ lạnh lùng ngắt lời của Bác Trăng Dôn. Nếu con muốn chết, vậy thì giờ kết thúc cuộc gọi video đi. Cầu chủ, làm theo lời của ông chủ đi. Nghe thấy lời của Bác Môn Kỳ nói, Bác Trăng Dôn làm thinh. Bác Hai Sông ở một góc lên tiếng. Sự mạnh mẽ của Trần Phong khiến anh ta cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng khiến cho anh ta tin một điều. Nếu Bác Trăng Dôn không làm theo lời của Bác Môn Kỳ, làm việc Trần Phong muốn, thì chắc chắn sẽ không thể sống sót rời khỏi Hoa Hạ. Đúng đó, cầu chủ, đừng lấy mặt của mình ra đùa. Đúng lúc này, một vệ sĩ khác cũng đứng dậy đi đến bên cạnh của Bắc Trăng Dùn, cần lực khuyên nhủ. Theo anh ta thấy, nếu Bắc Trăng Dùn không dập đầu nhận sai, thì không chỉ là Bắc Trăng Dùn mất mạng, mà anh ta và đồng nghiệp cũng có thể bị liên lụy. Bởi vì khi Trần Phong muốn ra tay giữ Bắc Trăng Dùn, nếu bọn họ ra tay ngăn cản thì sẽ chết. Bọn họ không ra tay ngăn cản thì về cũng sẽ chết. Bắc Trăng Dùn chết, bọn họ kiểu gì cũng phải chết. Được. Bắc Trăng Dùn gật đầu một cái tủi hổ, sau đó chuyển mắt sang Trần Phong, nhìn người trẻ tuổi lúc trước bị anh ta tưởng nhầm là một con chó bên cạnh Vũ Văn Bác, trong ánh mắt tràn ngập hận thù và không cam lòng, còn có cả nỗi sợ hãi sâu sắc. Việc này không liên quan đến tôi không xin lỗi. Đúng lúc này, một tay đua xe lửa ở bên cạnh Bắc Trăng Dùn lên tiếng. Cậu ta là đời sau của một cổ đông tài phiệt nào đó của xe lửa, không chịu dập đầu nhận sai, trở thành nỗi nhục của gia tộc. Tôi không xin lỗi. Sau khi tay đua xe lửa nói, thì ngay lập tức lại có mấy tay đua xe lửa lên tiếng. Bọn họ đều không bằng lòng chấp nhận nỗi nhục này. Rất tiếc, con trai ông có lễ, không thể sống sót quay về rồi. Nghe tên lửa của mấy tay đua xe lửa kia nói, Trần Phong không bực bội, cũng không nổi giận, chỉ nói với Bắc Môn Kỳ ở trong video. Bắc Môn Kỳ tức giận đến mức khịt mũi vào một hơi, sau đó bực mình nói, Bắc Hai Sùng. Vâng, chủ tịch. Bắc Hai Sùng đáp lại ngay. Chỉ cần người không chịu xin lỗi cùng với Juni thì đều đánh gãy một chân. Bắc Môn Kỳ bất chấp rồi, mặc dù làm vậy thì sẽ đắc tội với một số người, nhưng việc đến nước này, ông ta cũng không để ý nhiều như vậy nữa. Vâng, ông chủ. Bắc Hai Sùng nhận lệnh ngay, sau đó nhìn thấy tay đua xe lở không chịu dập đầu nhận sai với ánh mắt âm u, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các cậu đừng có ngốc nghếch. Nếu không, tôi sẽ làm theo lời của ông chủ, đánh gãy chân của các cậu, giúp các cậu quỳ xuống. Soạt, liên tiếp nghe được lời của Bắc Môn Kỳ và Bắc Hai Sùng nói, mấy tay đua xe lở không chịu khuất phục, sắc mặt đều thay đổi. Sau đó, đều nhìn thấy sự sợ hãi ở trên mặt đối phương. Bởi vì bọn họ biết rất rõ lời của Bắc Môn Kỳ chính là thánh chỉ với Bắc Hai Sùng. Bắc Hai Sùng chắc chắn sẽ chấp nhận. Như vậy thì cuối cùng bọn họ vẫn phải quỳ, còn gãy chân. Hơn nữa sau khi về xét lờ, căn bản cũng không thể tính sổ với Bắc Môn Kỳ. Cầu chủ! Khi những tay đua xe lờ kia đang định sinh lòng sợ hãi, thì một vệ sĩ khác của Bắc Trăng Dùn lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Phịch! Ngay sau đó, một tiếng trầm độc vang lên. Bắc Trăng Dùn nhắm hai mắt, quỳ xuống đất với vẻ mặt tủi nhục, hai đầu gối đập đầu xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục. Quỳ rồi, đứng trước cái chết, cuối cùng Bắc Trăng Dùn

nhưng từ đầu tới cuối cô đều đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp. Công chúa Anna xinh đẹp, một lần nữa chào mừng cô đến Hoa Hạ, đến Yên Kinh. Đến lượt Trần Anh Tài, Trần Anh Tài lại lần nữa đứng dậy, bưng cốc rượu đi đến thẳng ở bên cạnh Anna, lộ ra nụ cười cho là rất quyến rũ. Mặc dù là lần đầu tiên gặp cô, nhưng tôi có cảm giác cực kỳ thân thiết với cô. Cơ như chúng ta đã gặp rất nhiều lần, quen biết nhau rất lâu trước đây. Anh Trần thân mến, chúng tôi cảm nhận được cảm giác thân thiết ở trên người anh. Anna đứng dậy, nâng cốc rượu vang, mỉm cười đáp lại. Hà, bên tai vang lên lời nói của Anna. Tất cả các quan chức Hoa Hạ đều ngồi ở bàn này, bao gồm cả người đứng đầu Yên Kinh, cũng hơi sừng sốt. Sau đó nhìn Trần Anh Tài với vẻ khâm phục, bọn họ đều từng muốn kéo gần quan hệ với Anna, nhưng không ai làm được. Cùng với khâm phục, người đứng đầu Yên Kinh còn mừng thầm, mừng vì trọng trách thu hút đầu tư rơi vào trên người của Trần Anh Tài rồi. Theo ông ta thấy, nhìn biểu hiện của Trần Anh Tài có thể thấy, Trần Anh Tài đã hoàn toàn nhận được hào cảm của Anna. Việc này có tác dụng thúc đẩy cực mạnh tới công tác kêu gọi đầu tư tiếp theo. Công chúa Anna xinh đẹp, tôi tin là chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt. Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ, khâm phục, nụ cười ở trên mặt của Trần Anh Tài càng tự tin hơn. Cảm giác tự hào tràn đầy ở trong lòng, là người xuất sắc ở trong con cháu đời thứ ba của nhà họ Trần. Lúc đầu, khi nhà họ Trần giao nhiệm vụ đón tiếp công chúa Hoàng gia Ưng Quốc vào trong tay của anh ta còn hơi thấp thỏm. Theo anh ta thấy, người cao quý như công chúa Hoàng gia tất nhiên là mắt cao hơn đỉnh đầu. Dù anh ta là người nhà họ Trần, thì công chúa Hoàng gia có lẽ cũng chưa chắc sẽ nể mặt anh ta. Nhưng không ngờ công chúa Hoàng gia lại dễ tiếp xúc như thế này. Anh ta chỉ nói hai ba câu, đã thân cận được với công chúa Hoàng gia. Tôi rất chờ mong. Anna mỉm cười. Câu đầu tiên khiến trong lòng của Trần Anh Tài rất thích. Câu thứ hai khiến cho nụ cười ở trên mặt của Trần Anh Tài cứng lại. Bởi vì người bán hoa hạt đầu tiên của tôi cũng là nhà họ Trần. Nói cách chính xác thì anh ấy là ân nhân của tôi. Ân nhân của công chúa Anna, cũng họ Trần. Nghe tới câu nói này của Anna, tất cả đều chìm vào cảm giác ngập tràn không tin. Đặc biệt là Trần Anh Tài đứng dậy mời rượu, lúc này lại xấu hổ đến mức không còn gì để nói. Cứ tưởng Anna có hào cảm với anh ta là vì ngoại hình tuấn tú và gia thế hiền hách của anh ta. Nhưng bây giờ Anna lại nói có hào cảm với anh ta là vì ân nhân của cô cùng họ với anh ta. Công chúa Anna xinh đẹp, xin hỏi ân nhân của cô là... Sau khi giấu sự xấu hổ trên mặt đi, Trần Anh Tài lại mỉm cười nói, anh ta rất tò mò, ân nhân họ Trần ở trong miệng Anna rốt cuộc là ai? Bởi vì từ biểu hiện của Anna không khó để nhận ra ân nhân họ Trần kia của cô rất quan trọng với cô. Anh ấy tên là Trần Phong. Anna mỉm cười quyến rũ, vui vẻ và thích thú nói ra một cái tên. Ngay sau đó tất cả hoàn toàn im lặng. Tất cả nhân viên Hoa Hạ tham gia dạ tiệc tối nay, bao gồm cả người đứng đầu Yên Kinh đều kinh ngạc không thôi, để bày tỏ sự tôn trọng với Anna. Mỗi khi có người mời rượu, giao thế với Anna, mọi người đều tham gia dự tiệc, đều sẽ ngừng nói chuyện. Để Anna trở thành nhân vật chính tuyệt đối ở hiện trường, trong tình hình như vậy, lời nói của Anna truyền vào tai của mỗi người thật rõ ràng, khiến các quan chức ở phía Hoa Hạ, bao gồm cả người đứng đầu Yên Kinh, cũng nghe thấy cái tên này. Trần Phong, chắc không phải Trần Phong bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần đó chứ. Khoảnh khắc này sâu ở trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nếu Trần Phong mà Anna nói thật sự là Trần Phong của nhà họ Trần, vậy dạ tiệc tối nay sẽ trở nên thú vị rồi. Bởi vì Trần Anh Tài là con của Trần Bá Dung, là anh ruột của Trần Anh Nhu. Mà không lâu trước đây, Trần Phong mới đánh gãy hai chân của Trần Anh Nhu, phá vỡ đan điền của Trần Anh Nhu, khiến cho Trần Anh Nhu trở thành một người tàn phế hoàn toàn. Nghĩ thôi cũng biết Trần Anh Tài hận Trần Phong đến mức nào. Xấu hổ hơn nữa là từ lúc mới đầu, nguyên nhân Anna có ấn tượng tốt với Trần Anh Tài không phải là vì Trần Anh Tài là con cháu của nhà họ Trần, cũng không phải là vì sự hấp dẫn cá nhân của Trần Anh Tài, mà là vì Trần Phong. Nói cách khác, Trần Anh Tài chỉ là cùng họ với Trần Phong nên mới được Anna nhìn bằng cặp mắt khác. Đến cả người ngoài cũng đoán được điểm này, chứ nói gì là bản thân của Trần Anh Tài. Lúc này đây, Trần Anh Tài chỉ cảm giác như bị một cái tát vô thanh ở trước mắt mọi người, không kêu nhưng đủ đau. Dưới ánh đèn, nụ cười và vẻ đắc ý ở trên mặt anh ta chẳng còn lại gì.